One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, chương 107, một quyền đánh bại Crocodile. Canh thứ hai cầu đậu, chương 107, một quyền đánh bại Crocodile. Canh thứ hai cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ, chương 107. Một quyền đánh bại Crocodile. Canh thứ hai cầu đậu. Vô thanh vô tức, Mew trực tiếp từ cửa chính phương hướng, từng bước một tiến vào phía trước trong phòng. Mà lúc này, Nicole Robin mới phát hiện Mew tồn tại cùng đến. Ngươi là... Robin cau mày, nàng bây giờ còn mang theo vài phần yêu diễm khí tức, phảng phất bất cần đời, không có dĩ vãng như vậy trầm ổn tâm tính. Có lẽ là đào vong số lần nhiều lắm, dẫn đến nàng đối đãi bất luận kẻ nào đều có một cỗ cảnh giác cảm giác. Trong lòng đã nghĩ đã khá nhiều loại thoát đi, hay là đem đối phương giết chết phương án. Hỏi cái vấn đề, không ngại a? Mew cười nhạt một tiếng, nhìn lên trước mắt lúa mì làn da, dáng người ma quỷ, lại 10 phần cao gầy lo binh, nói... Ngươi là làm sao tới được nơi này? Chẳng lẽ ngươi không biết vương quốc có mệnh lệnh, bất kỳ người nào đều không cho phép tới gần nơi này sao? Robin ngữ khí bất thiện, vẫn tràn đầy băng lãnh chi ý. Nói cho cùng, nàng vẫn là trong lòng còn có thiện niệm. Nàng không muốn xem lấy Mew cứ như vậy chết ở chỗ này. Cho nên, nàng nhất định phải khiến cho đối phương tự động tự giác rời đi. Nhất tuyệt không để bất luận kẻ nào phát hiện. Ta tìm đến người. Mew cười cười, nói, nghe vậy, Robin lắc đầu, tiếp tục nói, nơi này không có người ngươi muốn tìm. Ta khuyên ngươi một câu, vẫn là mau rời khỏi nơi này, đừng lại tới gần, không phải ngươi sẽ chết ở chỗ này. Ngươi không nghe một chút, người ta muốn tìm là ai? Mew cười tủm tỉm hỏi. Ta không có hứng thú nghe ngươi tìm người là ai. Nhưng là, ngươi phải biết là, ngươi tốt nhất hiện tại. Lập tức rời đi nơi này. Tìm người tìm tới nơi này. Ngươi cũng là đủ hồ đồ. Robin nhíu mày lại, tinh xảo tương đối đen nhánh gương mặt xinh đẹp, cho người ta một loại khác biệt mỹ cảm. Nếu là làn da trắng nõn, khả năng liền không có dạng này mỹ cảm. Hiện tại Robin, thân bên trên tán phát ra một cỗ giã tính, còn không có kia cỗ tài trí vẻ đẹp, lộ ra tương đối cuồng dã, mà không quá an phận bộ dáng. Ta muốn tìm bọn các ngươi xã trưởng. Mew đi thẳng vào vấn đề, thản nhiên nói, tìm chúng ta xã trưởng. Robin ngược lại hút miệng khí lạnh, trong mắt chuyển động, đạo, ngươi xác định là tới tìm chúng ta xã trưởng sao? Ý tứ của những lời này nói đúng là, người biết rõ chúng ta là ai, người biết đạo công việc của chúng ta xã, người đến cùng là ai. Lúc này, Robin cảnh giác, lùi lại nửa bước, đồng thời, nàng đã chuẩn bị xong tốt nhất công kích sự kiện, như đối phương có bất kỳ dị động, nàng đều sẽ trước tiên đem đối phương giết rơi. Chớ khẩn trương, chỉ bằng vào thực lực của ngươi. Còn pháp đối phó ta, hiện tại, mang ta đi ngươi xã trưởng văn phòng đi, ta có chút việc, muốn hỏi một chút hắn. Mew trên thân lôi quang lấp lóe, một giây sau, hắn đứng tại Robin bên cạnh, vỗ đối phương kia yếu ớt không xương bả vai, lộ ra một vòng tiếu dung, nói, Robin ngây ngẩn cả người, cổ họng khô chát chát, đôi mắt đẹp trừng lớn. Gương mặt xinh đẹp đều là không thể tin được. Người trước mắt đến tột cùng là ai? Làm sao có được thực lực cường đại như vậy? Vừa rồi một nháy mắt, Robin ra đầu đều tê dại. Nếu như địa phương muốn giết chết nàng, nói không chừng, vừa rồi kia một cái nháy mắt ở giữa, nàng cũng đủ để chết hơn 100 lần. Dạng này cường giả, đi vào công tác của nàng xã, cần làm chuyện gì? Chẳng lẽ lại là hải quân điều động tới xử lý công việc xã, cũng đem chính nàng bắt đi người? Nghĩ đến nơi này, Robin không khỏi khẩn trương lên, đôi mắt đẹp khiếp đảm nhìn qua Mew. Không thể phủ nhận, thực lực của đối phương rất mạnh, cường đại đến để Robin sinh không nổi đối kháng đối phương tâm tư. Người này, có lẽ thật có thể phá hủy Baroque Works cũng khó nói. Nếu thật sự là như thế, vậy ta liền thân tự do, có thể tiếp tục nghiên cứu lịch sử bài này. Robin trong lòng nghĩ như vậy, đôi mắt đẹp lấp lóe tinh mang. Lúc này, nàng mới phát hiện, tựa hồ, Mew cùng nàng khoảng cách rất tiếp cận, đặc biệt là nàng một cái ngây người thời gian bên trong. Mew đã bắt lấy bờ vai của nàng, hai người phảng phất một đống tình lữ đồng dạng. Ta mang ngươi tới. Robin gương mặt xinh đẹp có chút ửng đỏ, ánh mắt lấp lóe, thở sâu, đem nội tâm bình phục lại, nói, dẫn đường. Mew không có để ý Robin dị dạng, tiếp tục nói, rất nhanh, tại Robin dẫn dắt phía dưới, Mew đến một cái văn phòng trước cổng chính. Đông đông đông, đại môn mở ra, Robin dẫn đầu Mew đi vào trong đó, nhưng toàn bộ trong văn phòng, không có một ai. Hiu, một đạo màu vàng ánh sáng lấp lóe, một người trung niên đứng tại Mew bên cạnh, tay trái là một cái kim câu vũ khí, nhắm ngay Mew cổ, thần sắc bất thiện, hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua Robin, chất vấn, chuyện gì xảy ra? Hắn nói muốn gặp ngươi. Robin cũng bị bất thình lình sự tình cho kinh trụ, vội vàng thấp giọng nói, muốn gặp ta? Crocodile chau mày, nhìn qua Mew, thời khắc bảo trì cảnh giác. Đạo, ngươi là ai? Ngươi không phải người bình thường đi. Bước chân đi lại thời khắc đều duy trì đặc biệt tiết tấu. Thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là nếu ngươi không nói rõ ràng, ta hiện tại liền đưa ngươi xuống địa ngục. Ngoặc kép, Crocodile, thất vũ hải một trong. Mew khóe miệng khẽ nhúc nhích, mang theo một sợi mỉm cười, thản nhiên nói, ngươi là ai? Crocodile không hề nhượng bộ chút nào, vũ khí gắt gao đè vào Mew chỗ cổ, vũ khí của hắn mang theo kịch độc, dính vào một điểm, toàn thân đều sẽ khó mà động đậy. Ta phải dạy bảo ngươi một cái đạo lý, tra hỏi thời điểm, ngàn vạn muốn khách khí một điểm, đừng bày làm ra một bộ đối đãi tù nhân thẩm vấn thái độ. Dạng này ta sẽ rất khó chịu, mà ta khó chịu hậu quả, liền là hung hăng đánh ngươi một trầu, để ngươi triệt để chịu phục. Mew biểu lộ hào không gợn sóng, nhìn qua Crocodile, cả hai đối mặt, không khí ngột ngạt. So với Crocodile ngưng trọng, Mew liền biểu hiện được 10 phần dễ dàng. Hắn căn bản cũng không có đem Crocodile để ở trong lòng. Lại làm sao lại e ngại? Đi chết! Crocodile sắc mặt giận dữ, thi triển trên tay kim câu, đối Mew cổ đâm tới. Nhưng mà vũ khí của hắn đánh trúng, chỉ là một đoàn không khí. Mew cả người hóa thành lôi điện, triệu nạc. Đứng tại Crocker ngươi đạt phía sau, bao trùm Busosoku nắm đấm, trực tiếp đối cái sau phần lưng đánh tới. Một quyền, Crocodile bị đánh bay, cả người đều đánh mất trái cây năng lực, nện trên vách tường, xuất hiện một cái lớn như vậy cái hố, 10 phần chật vật, vách tường đều xuất hiện khác biệt trình độ vết rách, rơi xuống từng khối tùy thời. Robin cả người đều ngây dại, gương mặt xinh đẹp tràn đầy mộng bức thần sắc. Trong nội tâm nàng cho rằng sở hướng vô địch Crocodile cứ như vậy bị một quyền cho đánh bại. Kết quả này thực sự để nàng không thể nào tiếp thu được. Dù sao, nàng tiếp xúc qua cường đại nhất dựa vào, có lẽ liền là Crocodile như thế một vị thất vũ hải. Nhưng ngay tại trước mắt của nàng nhìn thấy một vị thất vũ hải bị người khác một quyền chớp nhoáng giết chết tràng cảnh, rất là rung động lòng người. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Robin đều căn bản không tin tưởng tên này tuổi trẻ tiểu hòa tử vậy mà có thực lực kinh khủng như thế. Quyển sách này có độc,